Trở lại 1998. Chương 203, hắn muốn ly hôn với ta, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, sắp tới 2 tháng, từ đồng đạo mỗi ngày đều là thành phố. Trong huyện, hai đầu chạy, Chi Vị Hiên Toàn Dương Yến bán rất khá. So với chính hắn ở Sa Châu huyện thành Toàn Dương Yến bán được còn phải tốt hơn nhiều. Không có cách nào, trong thành phố người có tiền chính là so với Sa Châu huyện nhiều hơn. Ăn nổi Toàn Dương Yến người, tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Không chỉ có như thế, Chi Vị Hiên Toàn Dương Yến định giá một bàn 388. So với hắn ở Sa Châu huyện thành bán được ước chừng đắt hơn gấp đôi. Nhưng dù vậy, đến Chi Vị Hiên ăn Toàn Dương Yến người, cũng không thấy thiếu. Mà Sa Châu bên này thì sao? Thật ra thì đến hắn trong tiệm ăn Toàn Dương Yến người, cũng từ biến rất nhiều, một đêm bán ra 3-5 bàn Toàn Dương Yến. Gần đây đã là chuyện thường. Sói đói truyền thuyết bên kia mỗi ngày buổi tối chọn món ăn người, cũng còn chưa thiếu. Ngược lại gần đây 2 tháng, từ đồng đạo kiếm không có chút nào so với mùa hè thiếu. Khối này mắt thấy còn nữa mấy ngày liền muốn bước sang năm mới rồi. Trên người của hắn tiền gửi ngân hàng đã đột phá 4 vạn. Cái này làm cho trong lòng của hắn sức lực thật nhiều. Tiền là anh hùng mật. Lời này một chút không giả. Theo hắn kali tiền gửi ngân hàng từ nhiều. Từ đồng đạo khí thế của tự thân đều không giống nhau. Gần đây hắn đã tại cân nhắc. Đẳng cấp năm sau. Trên tay hắn tiền lại nhiều một chút. Hắn liền đi vào thành phố mua 16 phòng. Tạm thời là mua bảo hiểm rồi. Bây giờ trong thành phố giá phòng chắc rất tiện nghi. Nếu như thừa dịp còn sớm ở thành phố trong mua một bộ phòng, vậy kế tiếp 20 năm, bất kể hắn hỗn thành cái dạng gì, đều có một bộ kia nhà ở lật tẩy. 20 năm sau, trong thành phố 16 phòng, làm sao cũng có thể giá trị hơn 1 triệu. Ngày này rạng sáng, hắn lại đi gõ Ngô Á Lệ cửa sổ. Mấy ngày trước, hắn đến cho nàng đưa ấm áp thời điểm. Rõ ràng cảm giác nàng tâm tình thật thấp. Thật giống như có rất nặng tâm sự. Hắn hỏi nàng thế nào. Nàng cũng một mực không nói. Chẳng qua là ở trên giường biểu hiện so với lúc trước càng cuồng dã. Cửa mở ra. Môn quan, hai người ăn ý đi tới nhà nàng lầu 2, hay lại là cái giường kia. Một phen thi đua sau khi, hai người ôm nhau nằm ở trên giường. Từ đồng đạo từ chủ nghĩa nhân đạo, cấp cho nàng một chút quan tâm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đều mấy ngày, ngươi tâm tình làm sao vẫn không tốt? Ngô Á Lệ nhắm mắt lại, nghe vậy, im lặng một lúc lâu. Tài thấp giọng nói. Hắn mấy ngày trước gọi điện thoại về nói, qua hết năm hắn trở lại, còn nói đi cũng phải nói lại muốn ly hôn với ta. Hắn để cho ta trước tiên đem ly dị điều kiện nghĩ xong. Đến lúc đó nói với hắn, từ đồng đạo vốn là nửa mở cặp mắt, bỗng nhiên hoàn toàn mở ra. Hắn là thật bị kinh động, ngươi không phải nói ngươi đàn ông chết rồi sao? Hắn còn nhớ lúc trước hắn lần đầu tiên hỏi chồng của nàng thời điểm. Nàng thuận miệng nói, chết, lúc đó hắn hoàn toàn không có hoài nghi. Bởi vì ngoại trừ đáp án này, hắn thực sự không nghĩ ra có người đàn ông nào chịu. Yên tâm khiến Ngô Á Lệ như vậy một cô gái trẻ một người mang theo hai tử ở nhà sống qua ngày. Nàng trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy. Vóc người lại bá đạo như vậy, nữ nhân như vậy, cái nào làm chồng, dám yên tâm để cho nàng một người mang hai tử ở nhà. Cũng là bởi vì này, hắn vẫn cho là nàng là một trẻ tuổi tiếu quả phụ. Cho nên hắn mỗi lần tới ngủ nàng, đều không có gì chướng ngại tâm lý. Hắn vẫn cảm thấy hắn và chuyện của nàng, mặc dù không coi là hào quang. Nhưng không liên quan đạo đức vấn đề. Nhưng bây giờ, nàng vừa nói cái gì? Tìm nàng ly hôn, nàng nam nhân còn sống. Bị từ đồng đạo chất vấn. Ngô Á Lệ hay lại là nhắm mắt lại. Thanh âm vẫn rất thấp. Hắn là vòng trên thuyền tài công chính. Thường xuyên ở trên biển bay. Hàng năm cũng liền lúc sau Tết. Có thể sẽ trở lại đợi nhất đoạn thời gian. Thời điểm khác, ta đều không thấy được bóng hắn. Hắn mua cho ta điện thoại di động. Nhưng phổ thông ta gọi cho hắn thời điểm. Hắn cũng tiếp không được. Hắn nói ở tàu thủy lên. Điện thoại di động thường thường không có tín hiệu. Cho nên, trước ngươi hỏi ta, ta liền nói hắn đã chết. Bởi vì với ta mà nói, hắn thực sự cùng chết không khác nhau gì cả. Từ đồng đạo, nghe xong giải thích của nàng. Từ đồng đạo có một loại phá án, cảm giác, một ít trước tồn trong lòng hắn nghi vấn. Đều tìm được câu trả lời. Tỉ như điện thoại di động của nàng. Tỉ như nàng tự hồ không có chút nào kinh tế áp lực. Một người mang theo hai tử ở nhà sống qua ngày. Tự hồ cho tới bây giờ đều không lo lắng không có tiền ăn cơm. Còn có, nàng trước vì sao lại nói nàng đàn ông chết rồi. Nàng lừa hắn, nàng trả lại cho nàng nam nhân đeo bị cắm sừng. Mà hắn từ đồng đạo, càng muốn, từ đồng đạo tâm lý càng bất đắc kính. Làm cho người ta đội nón sự. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ. Biến đổi chưa từng làm. Có đối tượng. Nữ nhân có chồng, hắn cũng chưa bao giờ đụng, biến đổi chưa thử qua đào người ta góc tường. Khả năng này cùng hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục có liên quan. Cũng có thể cùng hắn thời kỳ thiếu niên, phụ thân hắn cùng đại bá mẫu bỏ trốn chuyện kia có liên quan. Ngược lại, hắn đối với loại này không đạo đức quan hệ, từ trước đến giờ đô tị nhi viễn chi, đánh đáy lòng liền bài xích. Cũng là hắn trầm mặc thời gian quá dài. Cũng là bởi vì nàng chậm chạp không nghe thấy hắn an ủi. Ngô Á Lệ rốt cuộc mở hai mắt ra. Cau mày nhìn hắn, thấp giọng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Từ đồng đạo phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Cảm thấy nàng là như vậy xa lạ. Mặc dù hắn cùng với nàng cộng đi Vân Vũ thời gian cũng không ngắn rồi. Nhưng vào giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy chính mình không có chút nào hiểu nàng. Lúc này, trong lòng của hắn có một cái vấn đề rất muốn hỏi nàng. Sau đó hắn thực sự hỏi, hắn tại sao phải với ngươi ly hôn? Là bởi vì chuyện của hai ta? Hắn nghe nói không? Nếu như đáp án này là khẳng định, kia trong lòng của hắn hội rất khó chịu. Hắn không nghĩ chính mình trưởng thành vì người khác hôn nhân vỡ tan mồi dẫn hỏa. Ngô Á Lệ lắc đầu một cái. Cười khổ nói. Không phải là. Hắn nói hắn thích một nữ nhân khác. Hơn nữa. Nữ nhân kia đã mang thai mang thai. Hắn muốn cho kia cái đàn bà và con nít. Một hoàn chỉnh nhà. Từ đồng đạo. Từ đồng đạo trong lòng trở nên rất phức tạp. Vừa có thở phào nhẹ nhõm dễ dàng. Cũng có vô lực nhổ nước bọt cảm khái. Còn có một ít khác bừa bộn tâm tình. Hoặc là cảm giác trong lòng của hắn phức tạp. Ngô Á Lệ cau mày nhìn hắn. Nhìn một hồi. Bỗng nhiên đưa hai tay ra. Ôm cổ của hắn. Chủ động thân hắn. Rạng sáng ba điểm nhiêu. Từ Ngô Á Lệ nhà đi ra ngoài từ đồng đảo. Một đường quay về chỗ ở trên đường. Chân mày vẫn luôn là nhíu. Hắn rốt cuộc biết Ngô Á Lệ trước tại sao mấy lần nói với hắn. Khiến hắn sang năm đầu mùa xuân trước. Không muốn trở lại tìm nàng. Nàng cho là nàng đàn ông sắp trở về rồi. Không muốn để cho bọn họ gặp. Mà nàng gần đây không nhắc lại nữa. Đầu mùa xuân trước. Đừng đến tìm nàng. Sự là bởi vì nàng nhận được chồng của nàng điện thoại của. Biết được chồng của nàng năm trước đều sẽ không trở về. Cũng bởi vì chồng của nàng ở trong điện thoại nói với nàng. Năm sau trở lại liền cùng nàng ly hôn. Như vậy Ngô Á Lệ. Vượt quá hắn từ đồng đạo nghĩ muốn tượng. Thật ra thì, trước hắn không chỉ một lần nghĩ tới nàng khiến hắn đầu mùa xuân trước. Đừng đi tìm nguyên nhân của nàng. Hắn nghĩ tới qua rất nhiều loại khả năng. Hắn cảm thấy khả năng lớn nhất hẳn là nàng muốn tương thân. Thậm chí đã tương thân. Mà nàng tin tưởng đối tượng. Có thể cũng sẽ ở buổi tối tới tìm nàng. Cho nên hắn mới chịu cầu hắn sang năm đầu mùa xuân trước. Đừng đi tìm nàng. Không nghĩ tới chân tướng là như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.